Thánh Vương, chương 647, 7 thanh thánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647, 7 thanh thánh kiếm. Dương Kỳ tuy rằng trấn áp thôi huyết hải thiên ma, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không thể luyện hóa được Chơ Yên, cho dù là thôn thiên vương phù lục cũng không có tác dụng gì, bởi vì thiên ma lão tổ luyện thần cảnh giới có giả thuyết thần cách thật sự rất chắc chắn, không phải cao thủ bình thường có thể bằng được. Với cảnh giới hiện tại của Dương Kỳ, nếu không có chư thần ấn ký thì khẳng định không thể hàng phục, đừng nói tới luyện hóa nữa. Cho nên, hắn tiếp tục ở đây cũng đã không có ý nghĩa nữa. Tuy nhiên chuyện hắn đáp ứng trợ giúp Hàn Linh kiếm tổ tìm kiếm 7 thanh thánh kiếm thì cũng vẫn phải làm. Chỉ là 7 thanh thần kiếm rõ ràng không ở tầng 1 này, rất có thể là ở tầng tiếp theo. Chỉ là tầng tiếp theo cũng không phải là nhỏ. Toàn bộ đều phong ấn các lão ma vô địch thần thoại tam trọng thiên, hóa thần cảnh giới. Những lão ma như vậy chỉ cần thoát ra một tên cũng đã là tai nạn rồi, nghe đồn, ở thiên giới dưới cấp 10, không có khả năng xuất hiện cao thủ cảnh giới hóa thần, chỉ có thiên giới từ cấp 10 trở lên thì mới có thể sinh ra nhân vật như vậy được. Nói cách khác, cái gì mà phạm tiên giới, hoàng lịch thiên tiên giới, thậm chí là tiên giới cấp 7 là thánh kiếm thiên tiên giới, thì cũng sẽ không xuất hiện nhân vật cấp thần thoại cảnh giới tam trọng thiên, hóa thần cảnh giới, lợi hại nhất cũng chỉ là lão tổ luyện thần cảnh giới mà thôi. Những lão tổ luyện thần cảnh giới này tu luyện tới trình độ nhất định, sẽ rời khỏi tiên giới của mình, tìm kiếm cơ hội, phi thăng tới tiên giới cấp cao hơn, tìm kiếm đột phá. Tuy nhiên, một tiên giới có lão tổ thần thoại cảnh giới đã phi thường ít, mà có thể tu luyện tới luyện thần cảnh giới lại càng thêm ít hơn nữa. Đi thôi, ta đã tạm thời trấn áp tên huyết hải thiên ma này, hắn chạy không thoát khỏi tay ta đâu, chúng ta đi xuống dưới xem thế nào, những lão ma hóa thần cảnh giới kia bị phong ấn kia rốt cuộc lợi hại tới đâu. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Ngươi thật sự muốn xuống ư, Hàn Linh kiếm tổ nghi hoặc. Những lão ma hóa thần cảnh giới kia tuy rằng chưa có năng lực đột phá phong ấn đi ra, nhưng tinh thần của bọn chúng lại có thể trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài tiến hành công kích với người khác. Chúng ta tiến vào trong đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vị tổ sư làm mất thánh kiếm kia chính là một cao thủ vô thượng, luyện thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng vẫn phải tử vong. Sư thúc tổ của ta khẳng định là đã đi xuống tìm thánh kiếm, chịu tinh thần công kích của ác ma, kết quả là như ngọn đèn hết dầu, thật vất vả mới chạy đến tầng thứ hai đã không chịu được nữa, bị ma khí xâm lấn, cuối cùng biến thành một bộ xương khô. Không sao, bất kỳ tinh thần công kích hay ma khí xâm lấn gì đó, đối với ta mà nói thì đều là trò trẻ con mà thôi, ta tu luyện vô thượng huyền công, có thể chuyển hóa ma khí thành năng lượng, luyện hóa huyết hải thiên ma. Xuống phía dưới, mượn những cao thủ vô địch hóa thần cảnh giới kia ta có thể luyện hóa huyết hải thiên ma nhanh hơn. Dương Kỳ vung tay áo, thân thể nhích về phía trước, nói tiếp. Tuy nhiên tu vi của ngươi còn rất yếu, nhưng đi theo ta, sẽ không xảy ra chuyện gì, có lẽ ngươi còn nhận được kỳ ngộ, phá tan tới luyện thần cảnh giới cũng nên. Tu vi của ta còn quá yếu ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nghe thấy những lời này, cười khổ một chút, nàng chính là vô thượng kiếm tổ của tiên giới cấp 7, quyền cao chức trọng, ước vạn mọi người phải kính ngưỡng, chưa từng có người nào dám nói rằng tu vi của nàng nhỏ yếu cả, nhưng hiện tại ngẫm lại thì cũng không có cách nào phản bác được, đúng là nếu so với năng lực của Dương Kỳ thì không là gì cả, sau khi tiến vào thiên ma của bảo, nàng căn bản không động thủ, toàn bộ đều là do Dương Kỳ tấn công. Thử nghĩ, tiến vào khu vực phong ấn các lão ma hóa thần cảnh giới, đúng là vô cùng nguy hiểm, nàng gắt gao đi theo Dương Kỳ, một tấc cũng không rời. Vù, thân thể Dương Kỳ đột nhiên như một viên đạn bắn ra, xuyên qua từng tầng tế đàn, xâm nhập vào bên trong. Ma khí càng ngày càng đậm đặc, cảnh tượng cũng càng ngày càng hung hiểm, tại chỗ sâu trong kia thậm chí có một hư không đang vặn vẹo, ngưng tụ thành ma quỷ há mồm, chờ người bị hút vào. Một ít ma niệm được ngưng tụ thành đang nhe răng cười, phát ra thanh âm khạc nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ khạc khạc khạc khủng bố, chỉ cần hơi chút không chú ý, Hàn Linh kiếm tổ đã cảm thấy ý nghĩ của mình không còn thanh tỉnh, không kiềm chế được bản thân mình. Nhưng thật ra Dương Kỳ lại không thèm quan tâm chút nào, trên người hắn xuất hiện một hỗn độn lốc xoáy thật lớn, hấp thu ma khí, chuyển hóa thành nguyên khí bản thân, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hình ảnh của bát bộ thiên giới, long thần hộ pháp. Quỷ thần, Dương Kỳ bật hơi hét lên hai chữ, một pháp ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, lập tức một cái miệng máu đang ẩn thân dưới luồng ma khí đen kịt kia bị phá vỡ, nhất luồng ma niệm biến thành một viên xá lợi, rơi vào trong lòng bàn tay Dương Kỳ. Thiên ma xá lợi, Hàn Linh kiếm tổ đột nhiên nói, đây là vô thượng ác ma dùng thần niệm xuyên thấu qua phong ấn, thu thập ma khí, trải qua trăm ngàn vạn năm mới ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, không phải là kẻ yếu gì. Hiện tại, đã đến gần tầng thứ ba. Dương Kỳ cứ như vậy một đường bước đi, lại qua ba ngày ba đêm, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi, biến thành ma giới tinh không mênh mông rộng lớn, trong tinh không này đầy rẫy các quần tinh. Những tinh cầu này cũng không phải ma giới tinh cầu chân chính, mà là từng ngôi mộ cực lớn, bị giam cầm tại chỗ sâu trong tinh bích hệ, bên trong những phần mộ kia phát ra các luồng ma khí cuồn cuộn, đủ có để cắn nuốt thiên địa, ăn mòn nhật nguyệt, mỗi một phần mộ gần như không cần xem cũng biết rằng trong đó phong ấn vô số tuyệt thế lão ma. Mỗi một lão ma đó chỉ cần đi ra thì đều có thể giết chết Dương Kỳ không còn chút bột phấn nào lưu lại cả. Thật là những phần mộ phong ấn lợi hại, đây là bắt chước chúng thần mộ địa mà sinh ra. Chuẩn Dương Kỳ đã nhận được trí nhớ do chư thần ấn ký lưu lại ở sâu trong nội tâm của mình, biết rằng người phong ấn những lão ma cao thủ hóa thần cảnh giới này thì e rằng cũng là một cao nhân chân chính. Ở chỗ sâu trong ma giới tỉnh không, những phần mộ thật lớn này sáng lấp lánh, trôi giạt thậm chí còn đang dựa theo quỹ tích nhất định mà vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng chỉ có Dương Kỳ mới có thể nhìn ra điều này, cảnh tượng trước mắt là ma giới tinh không và các phần mộ chủ chi mắt của hắn xuyên thủng tất cả, mà trong mắt Hàn Linh kiếm tổ thì chỉ thấy các luồng ma khí ngập trời, nơi đây là một mảnh tối đen, vô số ma khí biến thành chất lỏng đậm đặc bao phủ lên hộ thân chân khí của nàng, gần như khiến cho nàng không thể động đậy nổi. Không xong, đây là địa phương gì vậy? Ma khí tại sao lại đậm đặc hơn tới mức này? Hàn Linh kiếm tổ vung một kiếm ra ngoài, tiêu diệt ma khí bên cạnh, bởi vì những chất lỏng kia đã hóa thành từng chiếc ma thủ, không ngừng ở chộp lên trên bề mặt hộ thân chân khí của nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng chúng lại mang theo chấn động mãnh liệt, dường như là các cánh tay bằng sắt chộp vào ngọc lưu ly cứng rắn mà phát ra âm thanh vậy. Nàng một kiếm chém giết, vừa mới tiếp xúc tới những ma khí kia tuy rằng đã chặt đứt bàn tay bằng ma khí, nhưng ma khí lại biến thành một con trường xà quấn quanh thân kiếm của nàng, không ngờ còn ra vẻ thị uy, phun ra thụt vào đầu lưỡi. Một khi ma khí đột phá hộ thân cương khí, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phốc, Dương Kỳ nhìn xong, phun ra một hơi, lập tức hỏa diễm cuồn cuộn ập tới, thiêu sạch sẽ những ma khí kia, sau đó hẳn hư không một chảo, toàn bộ không gian đều bị áp xúc lại, ma khí vô cùng này cũng bị đọng lại, biến thành thiên ma xá lợi, rơi trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn cổ xa, vào hắn thúc dục thôn thiên vương phù lục bắt đầu hấp thu, gió nổi mây phun, trời sụp đất nứt, trong ma khí phát ra các tiếng kêu thảm thiết bị hắn không ngừng cắn nuốt, dần dần trở nên loãng hơn. Vài canh giờ sau, Hàn Linh kiếm tổ cũng thấy rõ ràng, đây là một mảnh ma giới tinh không to lớn, ở chỗ sâu trong ma giới tinh không kia là các phần mộ cực lớn, hiển nhiên bên trong phần mộ đang phong ấn các lão ma đầu cao thủ vô địch. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN, thiên kiếm kích động sát sinh vương giả. Nàng mặc niệm huyền công, đột nhiên toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi ngưng tụ không tiêu tan, hóa thành một chiếc la bàn kim đồng đó không ngừng chuyển động, dường như đang cảm ứng tung tích chấn sơn máu hồ trên bảo kiếm của mình. Tươi, bảo kiếm ở chỗ kia, kim la bàn chỉ về một chỗ, không nhúc nhích nữa. Đột nhiên, hô lớn, nàng liền ánh mắt Dương Kỳ kim đồng thủy tinh tại vị trí mà hồ chỉ tới, thì cũng là một phần mộ, mà phần mộ này lại ma khí máu tươi, trên bề mặt không phải là một màu đen tinh khiết, là màu độ, cũng cùng loại với Ngọc Hoàng Tôn có màu như cũng không phải ngừng lưu chuyển, huyền khung thiên trong đó không biết đặc đây không phải như thần ma hợp chỉ cần mà là một loại màu xanh ngọc nhàn nhạt không biến thành ngọc chi quốc đạo thần mà Dương Kỳ tu luyện. Tuy nhiên ma tính bao nhiêu lần so với ma khí bình thường? Thường, mà là đại ma đế khủng bố tới mức gần chỉ ma phi thường khủng bố. Hơn là đầu bình nhất ma ma chung phần mộ kia, đến sung. Là, đột nhiên, thì đó bên cạnh giường rất quanh phần mộ này có cốt bị phong hóa, còn có cả một số y phục pháp bảo tung tóe, dường như từ thời đã đại thượng cổ, rất nhiều cao thủ tiến đến thăm dò, nhưng đều chết ở trước phần mộ màu xanh ngọc này. Bảo của chúng ta, Chi Linh kiếm tổ kêu cao cứ lúc cạnh ngoài ra, ở bên bảy thanh sát sinh vương kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên, muốn bay tới đó, bởi vì nàng thấy một lớn, có bảy thanh thánh kiếm đang không ngừng run rẩy, nào cũng có thể phá không mà bay đi. Bảy thanh thánh kiếm, không ngờ còn có một hộp kiếm kiếm có rất nhiều kiếm khí giống sát sinh vương kiếm, mà đi ra. Sinh vương kiếm, hộp kiếm đó thật lớn, bên trong gần như muốn phá tung hộp trong cũng là sát khác ư, vào, không phải để giết chết ma đầu, mà là tìm đó sát sinh vương tổng cộng luyện chế 7 kiếm, mỗi lần có thêm 7 thanh lần, 7 thanh thánh kiếm thành một tổ kiếm tiến mới, 5-7 thanh thánh ra mấy đi, chúng ta đi tới đó, lần này ngươi thu lấy 7 lấy được các thánh kiếm khác là công lao. Có dương, thì ra kiếm sát ngàn 7 thánh hóa thành như nghĩ. Thanh rất lớn a, thần chắc rõ ràng, chấn đều chết phần mộ trong. Kiếm sinh vương bất cả sát sinh vương kỳ đã hiểu rõ tổ sư kia của vương bảy uy chất kiếm thánh trăm ở vạn thể hàn. Đúng vậy, kiếm Hàn Linh lại cảm thấy phần mộ kia bản dương đồ gần thì màu sơn trong ma đồng tuy nhiên tới nói chuyện hiện tại ta không đột trốn bất cứ nhất. Phá lúc đại tổ sợ hãi thật sự đó, đây sanh kỳ hiện bất cứ lực của chỉ cần tiến thể tiến vào được. Nhìn của, suy nghĩ của ngươi Dương Kỳ gật gật đầu. bên trong phần mộ ngươi kiếm phong nào, ngươi vào, lúc sẽ thất mình, theo có rất thể, không phải là chính vì nguyên với người trong đã luyện hóa này ấn, sẽ không tại có nào. Sát, có thiếu nữ gần như tới tận xương, quỷ bí, phần là một cái bẫy tức muốn đi tới đó, nhưng chợt nghĩ của chúng ta là rất màu sư thể mộ xanh ngọc. Tổ hay không, ta vẫn cường có cảm giác đại ngọc này đang phong ấn một ma đầu đại nhất bên huyết thì tăng còn kim đồng hồ, lập tức thật hít sâu một hơi. Vố sẽ lý, đạo phong ấn vô một lão này, bị thể trừ khi là số thì cũng đã đều phi thường hung hiểm rồi. Hải nhân phần hài thiên dùng mộ lập không kẹt tại thái cổ thượng ma ta gần làm gì được chỗ sâu trong tâm niệm mà tiến nếu ép chư thần, đó, ma cân mồ mộng nhập thần cơ ma tổ, đã thường, bình mới muốn nhìn một kia tu luyện tới cảnh giới ta cũng không có nắm một cái, hoặc là ma đầu gì tới xem xong rồi ta, huống thiên ma không cái xem đây là chỉ cần ma đầu này chi ta có thể chạy cổ bảo này đâu. Vào bên trong thì đó vạn giới ai cũng đều không, cách chương.